Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bành Kiệt lúc nói thầm những lời đó, chưa từng nghĩ đến sẽ bị đối phương đánh trả như vậy. Trong nhận thức của hắn, loại người có trình độ ghê tởm này, nhiều nhất là cùng đối phương ồn ào một trận, cho nên Bành Kiệt căn bản là không có sợ. Hắn tin tưởng chắc rằng đối phương sẽ không dám cùng hắn động thủ, bởi vì động thủ sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Nhưng mà hắn gặp được người căn bản là không theo kịch bản bày ra. Chỉ là bởi vì hắn nói vài câu làm cho bọn họ không thoải mái, bọn họ liền làm cho nhà hắn long trời lở đất sao? Xem ngươi tâm tư không dùng cho việc thi đấu, cho ngươi thêm chút lợi thế, để ngươi càng dụng tâm hơn một chút. Địch Quân Thịnh nói xong, nhìn thấy sườn dê trước mặt mình bị một đôi tay nhỏ lấy đi rồi. Anh chỉ cùng người ta nói vài câu, em có thể để lại cho tôi một khối hay không? Địch Quân Thịnh nhíu mày, sau đó giản nhất lăng bưng một mâm rau dưa không thiếu gì đưa qua. Địch Quân Thịnh đối với kết quả như vậy cũng không vừa lòng. Đây không phải rau dưa cô làm, nhưng mà sau khi nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của giản nhất lăng, vẫn là thỏa hiệp, được rồi, ăn chay liền ăn chay đi. Dù sao đồ tanh anh cũng ăn không được. Giản nhất lăng không có tiến vào giới giải trí, nhưng cô vẫn nổi danh. Hơn nữa nhân khí còn theo kịp cả nữ diễn viên đang nổi Mạc Thi Vận. Sau ngày thi đấu của Thịnh Khí Lăng Nhân, nhân khí so với ngày đầu tiên cao hơn mấy chục lần. Nhóm tiếp ứng chiến đội bọn họ cũng đều làm tốt. Còn có nhóm tiếp ứng cho từng thành viên trong đội. Cá nhân tiếp ứng cho Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh là nhiều nhất. Giản Vũ Tiệp cùng Vu Hy ít hơn một chút. Không có biện pháp, nói đến giá trị nhan sắc hay là kỹ thuật, đều bị Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh đè ép một đầu. Giản Nhất Lăng bọn họ ở trên đài thi đấu, dưới đài đi tới một đám người ăn mặc thường phục, nhưng hành động cùng thân sắc so với người khác hoàn toàn không giống nhau. Hôm nay chiến đội đối thủ của Thịnh Khí Lăng Nhân là Vô Tưởng Tựa Lãng, là hai chiến đội trong nước. Thi đấu bắt đầu, Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh ngày hôm qua đã sửa lại một chút chiến lược. Hai người từ lúc bắt đầu liền cùng nhau hành động, hơn nữa cũng không chấp nhất việc diệt chủng tộc. Khán giả nhìn thấy, bọn họ hai người như là đang đi dạo phố, dọc theo đường đi. Vẫn là hai đồng đội khác tận tâm tận lực mà diệt chủng tộc. Chuyện này làm cho người xem ở hiện trường cùng với người xem phát sóng trực tiếp trên internet đều cảm giác nghi hoặc. Đây là làm sao vậy? G10 cùng ZYS hôm nay biểu hiện cùng ngày hôm qua như thế nào hoàn toàn không giống nhau a? Đúng vậy, bọn họ thật là kỳ quái a. Lúc này không chạy nhanh diệt chủng tộc kiếm điểm tích phân mà lại đi dạo. Đây là định làm cái gì nhá? Đây là cái chiến lược gì mới sao? Ta có chút ngốc, sau đó liền có người ra tới bôi đen. Nói không phải chứ đây mới là trình độ chân thật bọn họ đấy. Ha ha ha, không lo thi đấu cho tốt đi sao lại chơi cái dạng gì vậy? Có thể đùa giỡn ra đóa hoa sao? Bọn họ đây là đang làm cái quỷ gì vậy? Có thể thi đấu đàng hoàng hay không? Lão tử là tới xem thao tác, không phải tới xem bọn họ đi dạo phố, ha ha. Đây là cao thủ mà các ngươi thổi phồng sao? Đôi mắt ta đều mù. Những người bôi đen luôn có thể bắt được các loại cơ hội có thể bôi đen. Tận hết sức lực mà bôi, dù sao lúc sau cho dù có xoay ngược lại, cũng sẽ không có người biết vừa rồi là ai bình luận bôi đen. Chờ lần sau có cơ hội, bọn họ vẫn sẽ tiếp theo ra bôi đen tiếp. Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh dọc theo bên cạnh bản đồ, vòng nửa vòng lớn, vòng tới địa bàn của đối thủ. Vô Tưởng Tựa Lãng, dựa theo hình thức thi đấu của trò chơi, hai chiến đội sẽ bị đưa tới hai phía của bản đồ. Chỉ có tiến vào phần sau của trò chơi, hai chiến đội mới có khả năng gặp nhau. Cách chương